Chương 629, động thủ. Khó chịu Ôn Dao không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, trên mặt QNZ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng khoan thai lắc lư ở căn cứ bên trong loạn đi dạo, đối với bên người nam tử đề nghị hoàn toàn không để ý, tùy tâm sở dục dựa theo lộ tuyến của mình tới. Hôm qua trạng vạng tối sắc trời quá mờ, căn cứ hoàn cảnh nhi nở không do ra nở dê, chỉ là từ hôm qua cỗ xe hành xử thời gian đến xem, cái trụ sở này cũng không tính quá nhỏ, chí ít so bọn họ trước đó đi dạn đầu căn cứ lớn hơn nhiều. Đồng thời bởi vì cái này căn cứ phụ cận có một cái tam tuyến thành thị, trong căn cứ người thường thường đến đó thu thập các loại vật tư, căn cứ ngược lại là có thể nhìn thấy không ít hiện đại vật phẩm. Sẽ không giống dạn đầu căn cứ nhìn qua như vậy lại phá lại nghèo. Trên đường có người đi đường vội vã đi qua, mỗi cái trải qua Ôn Dao người bên cạnh đều sẽ liếc nhìn nàng một cái, sau đó cùng nàng nam tử bên người trao đổi một cái ý vị không rõ ánh mắt. Ôn Dao đã đi dạo hơn một canh giờ, nam tử có phải là nghiêng đầu nhìn Ôn Dao một chút, liền tùy tiện như vậy đi có cái gì còn nhìn nàng không cảm thấy nhàm chán a lại bô y tiếp Ôn Dao đi rồi mười mấy phút, hắn thực sự nhịn không được. Thật dự định lại nói cái gì thời điểm, bên thai đột nhiên truyền đến một trận tiếng thú gào nào có dị thú tờ kích nam tử trong lòng giật mình, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, hãi nhiên phát hiện thanh âm kia chính là từ mấy cây số bên ngoài đám. Kia tham gia quân ngũ trốn tránh địa phương truyền đến. Nhớ tới tối hôm qua lão đại mệnh lệnh, hắn trong lòng kinh nghi không chừng, chán ở dê lẽ lại đám kia tham gia quân ngũ mang theo dị thú vẫn là nói chỉ là trùng hợp đụng phải cái kia âm thanh tiếng giống qua đi. Nơi xa cây cối tựa hồ bị khí lãng khuấy động, một cái cự đại vòi rồng chậm rãi hình thành, đem thiên địa nối thành một mảnh. Xảy ra vấn đề rồi nam tử quay người hướng về sau phóng đi, mới lao ra mấy bước, hắn lại lập tức quay trở lại đến, ánh mắt lóe lên dò hỏi, Ôn tiểu thư, các ngươi lần này tới có hay không mang dị thú không có. Ôn Dao mắt cũng không chớp mắt liền nói láo, sau lưng bô nở tên chiến sĩ rút xuống khỏe miệng, liếc mắt nhìn nhau sau lại tự giác rời đi ánh mắt. Thật sao nam tử cũng không có chú ý tới mấy tên chiến sĩ dị thường, hắn giật một cái khuôn mặt tươi cười, Ôn tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy, bên kia giống như có cao giai dị thú tập kích, cụ thể chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta cờ ở căn cứ tìm quản sự báo cáo. Ôn Dao gật đầu, thật chặt nhìn xem hắn chờ đợi lời kế tiếp. Chờ một chút có thể sẽ gặp nguy hiểm, nam tử liếm môi một cái, hắn nhìn bốn phía hội, vây gọi gọi tới mấy tên vội vàng đi qua người đi đường. Các ngươi, tới. Mấy người đại khái hơn 20, 30 tuổi, tướng mạo đều rất phổ thông, xuyên không vừa vặn quần áo, hành vi động tác bó tay bó chân. Các ngươi, đưa Ôn tiểu thư đi trung tâm vòng Thanh Hà khu biệt thự nói xong lơ y na y hắn còn cần lạnh lùng ánh mắt nhìn người dẫn đầu đồng dạng, đáy mắt uy hiếp không nôn nhi dụ. Đầu lĩnh rụt hạ cổ, vâng vâng nặc nặc đáp ứng. Nam tử lúc này mới nói với Ôn Dao, kế tiếp có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta để bọn họ trước mang các ngươi trở về. Ôn Dao híp mắt quan sát nơi xa vòi rồng, chậm rãi gật đầu. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ đại tiểu thư này không vui, đến lúc đó không thể không đánh ngất xỉu đánh lại, không đến cuối cùng một khắc, có nhiều thứ còn không thể phóng tới bên ngoài tới. Nam tử vội vàng rời đi, những người kia cẩn thận từng ly từng tí đánh giá một phen Ôn Dao, thử dò xét nói, Ôn tiểu thư, chúng ta đi mà một bên khác. Đại hoàng nhìn xem đem bọn họ bao vây lại các dị năng giả, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Vừa mới cái kia một trận âm ba công kích để một nhóm người này ăn đau khổ lớn, dị năng đẳng cấp thấp trực tiếp thất khiếu chảy máu, thậm chí có người bị cờ hờ nở động nở gờ tờ đi, mà người có dị năng cao cấp đồng dạng trong khoảnh khắc đó ù thai nao trướng. Cái này cao giai dị thú lấy ở đâu bản đến xem một đám tham gia quân ngũ đại bộ phận đều là người bình thường. Coi là rất dễ bắt nạt bọn họ ngay từ đầu bị tinh có thế súng bắn trở tay không kịp, sau đó lại không biết từ chỗ nào toát ra một con sẽ cao bay dài biến dị hổ, mà lại từ động tác của đối phương đến xem, rõ ràng cùng đám kia tham gia quân ngũ chính là một đám tin tức trọng yếu như vậy vì cái gì không có ai nói cho bọn họ mặc dù đại hoàng tại công kích lúc có ý thức tránh đi sau lưng. Nó binh sĩ, nhưng là những cái kia binh lính bình thường vẫn như cũ bị không khác biệt công kích sóng âm làm cho đầu váng mắt hoa. Đại hoàng khinh bỉ nhìn một cái bọn họ, cảm thấy những người này quá yếu, thật muốn vứt xuống mặc kệ. Bất quá ngẫm lại chủ nhân tối hôm qua phân phó đại hoàng lạnh lùng nhìn qua chung quanh vây công đám người, đều là đám người này sai, lúc đầu khỏe mạnh đang ngủ, không phải tìm đến sự tình, nó nhất định phải cho bọn họ một cái dạy dỗ khó quên. Ôn Dao cũng không để ý tới những người kia, chỉ là dựa theo mình ý nghĩ đi lên phía trước. Mấy người liếc nhau, bọn họ xem như cái trụ sở này tầng dưới chốt dị năng giả, cũng không có bao nhiêu địa vị, QNZ không quá rõ ràng căn cứ tình huống. Bọn họ không biết cô gái này là ai, nhưng là vừa vặn phân phó bọn họ nam tử nên cũng biết, nếu như hắn bàn giao sự tình không có làm tốt, như vậy bọn họ liếc nhau, đã đối phương không nghe lời, vậy cũng đừng trách bọn họ. Trong đó hai tên nam tử cấp tốc lấn người tiến lên, chuẩn bị đối phó cùng sau lưng Ôn Dao bốn tên lính. Bọn họ đã quan sát qua, bốn người này hẳn là người bình thường, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, bọn họ QNZ không cho là mình đánh không lại, bất quá còn chưa. Chờ bọn họ cẩn thận, hai đạo tinh tế thủy nhận tại cổ họng của bọn hắn chố vạch một cái mà qua, thân thể cứng đờ, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Bô nở tên sớm có phòng bị chiến sĩ còn chưa làm ra phản kích, liền phát hiện đánh lén người đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn tới mặt đất hạ lan tràn ra máu tươi, cổ họng của bọn hắn không tự chủ nhấp nô viết, trong mắt thậm chí có không kịp che giấu kinh hãi. Cũng không phải nói bị người chết hù dọa, mà là bọn họ không nghĩ tới Ôn Dao một câu không nói liền trực tiếp động thủ, hơn nữa còn là hạ tử thủ. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, cứ việc Ôn Dao thực lực cường đại, cái kia cũng vẫn là cái vị thành niên tiểu cô nương, giết giỏm bị giết sinh vật biến dị bọn họ không có cảm thấy có cái gì, nhưng là không nghĩ tới giết người thế mà cu nở dê như vậy sạch sẽ lưu loát. Cũng không phải nói cảm thấy Ôn Dao tàn nhẫn, đối với tại bọn họ tới nói đã chu động một chút tay, đó chính là địch nhân, đối đãi địch nhân cũng không thể mềm lòng. Chỉ bất quá bọn họ cảm thấy làm sao cũng không thể để Ôn Dao động thủ giết người mà thôi, vẫn còn con nít đâu, việc này làm sao cu nở dê đến bọn họ tới làm. A vốn cho là 10 phần chắc 9 sự tình ra lần này biến cố, ba người còn lại trong lòng giật mình, thầm nghĩ cũng không phải là làm sao đối phó Ôn Dao mấy người, mà là quay người liền hướng mấy đạo hẻm nhỏ chạy tới, hoàn toàn quên mình vẫn là một dị năng giả. Trời đất bao la, chính bọn họ mệnh lớn nhất, thật vất vả cầu sống đến hiện tại, bọn họ cũng không biết hai người kia là thế nào đổ xuống, thậm chí không biết có phải hay không là còn sống. Trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là rời xa cái địa phương nguy hiểm này. Hai tên chiến sĩ nâng lên súng nhắm chuẩn, bất quá còn không chờ bọn họ đè xuống cò súng, mấy đạo thủy nhận phút chốc đuổi theo. Phía trước ba đạo thân ảnh liên tiếp đổ xuống cồn vợ ở, lạc mải chèn.